Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1207 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một chị. Chị này nhà Sài Gòn, chị đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta những câu chuyện do người thân của chị đã kể cho chị nghe. Ở tập ngày hôm nay, Thi sẽ tiếp tục kể lại câu chuyện cuối cùng mà chị đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn. Thì câu chuyện này á là chị được nghe từ một cô là hàng xóm lâu năm rất là thân thiết với lại gia đình của chị đã kể lại. Cô này là người gốc Bắc, hiện tại bây giờ thì cô đã lớn tuổi rồi. Câu chuyện này á là do cô cùng với lại gia đình của mình đã trải qua cách đây rất là nhiều năm về trước. Cô kể rằng hồi đó vào những năm 80 tám mấy á, thì nhà của cô ở ngoài quê rất là nghèo khó, cho nên nó là nhà cô đã quyết định vào trong Nam để mà sinh sống làm ăn tại đây. Gia đình của cô là gồm 4 người, hai vợ chồng cô và hai đứa con. Đứa con gái lớn của cô năm đó 14 tuổi, đứa con trai nhỏ thì năm đó chưa tới 1 tuổi, mới có mấy tháng tuổi thôi các bạn. Thì cái lúc mà đi vô trong Nam ban đầu cũng chưa biết tính toán sao, vô tình vợ chồng của cô mới gặp lại một người bạn. Người bạn này mới rủ vợ chồng cô rằng là bây giờ á là tụi bay theo tao về Tiền Giang ở đi. Về Tiền Giang ở dễ dàng, dễ làm ăn dữ lắm. Thì lúc đó là hai vợ chồng cô đã quyết định theo người bạn này về Tiền Giang. Cái lúc về đây ban đầu cũng chưa biết xoay sở làm sao, chưa biết sẽ thuê nhà ở đâu, chưa biết là sẽ làm cái công việc gì á. Thì người bạn kia có quen với lại một đôi vợ chồng. Hai người này là ông bà Sáu. Ông bà Sáu là nhà ở Tiền Giang các bạn. Ông bà Sáu năm đó cũng đã lớn tuổi rồi, cũng đã 60, 60 mấy tuổi. Thì ông bà Sáu nhìn thấy vợ chồng cô này có hai đứa con nhỏ từ xa tới nhìn thấy tội nghiệp. Cho nên ông bà Sáu mới nói với lại vợ chồng của cô rằng á, là thôi bây giờ á, vợ chồng bay dẫn con về nhà tao ở đi. Nhà của tao á là cũng rộng rãi lắm mà có hai vợ chồng già tao ở với nhau à. Tụi tao cũng có mấy đứa con, nhưng mà mấy đứa con gái thì nó lấy chồng, nó về bên nhà chồng nó ở. Còn mấy thằng trai á thì đều có vợ, có cơ ngơi riêng cả. Nhà tao rộng rãi mà từ nào giờ hai chồng đi ra đi vô cũng buồn lắm. Cho nên á là bây giờ vợ chồng bay dẫn con về ở chung với lại nhà tao. Rồi có gì á là làm việc phụ tao, làm ruộng phụ tao, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Thì khi mà nghe ông bà Sáu nói vậy, vợ chồng của cô rất là xúc động các bạn, nghĩ rằng đây là cái người xa lạ. Trời ơi, từ xa mình tới đây, không quen biết gì với mình hết mà thấy mình khổ, mà sẵn sàng đưa tay ra để mà cưu mang cả gia đình của mình. Cho nên vợ chồng của cô rất là biết ơn. Sau đó là đã về bên nhà của ông bà Sáu để mà sinh sống. Thì cô kể rằng á là trong cái thời gian đầu tiên á thì hoàn toàn bình thường, sống ở đây cũng không có chuyện gì cả. Mỗi một ngày á, ông Sáu với lại chú Tuấn chồng của cô sẽ cùng nhau đi ra ngoài ruộng vào buổi sáng cho tới chiều á là mới về. Khi về ăn cơm xong rồi tới tầm khoảng chừng 6 giờ, 6 giờ mấy á thì ông Sáu với lại chú Tuấn sẽ đi cắm câu nè, câu tôm, câu cá, đi soi ếch, soi nhái. Tới khoảng 12 giờ đêm sẽ về. Hai người không bao giờ đi quá 12 giờ các bạn, đúng 12 giờ là sẽ về nhà. Rồi cho tới sáng hôm sau tầm khoảng chừng ba mấy 4 giờ cô sẽ dậy. Rồi cô sẽ gánh cái mớ cá, cái mớ tôm, cái mớ ếch nhái mà ông Sáu với lại chú Tuấn chồng cô bắt được á, thì cô sẽ gánh đòn gánh để mà đem ra chợ bán. Bán cho tới tầm khoảng chừng 7 mấy 8 giờ sáng cô về, cô buôn bán để mà kiếm thêm thu nhập các bạn. Thì khi mà cô về á là cô sẽ dọn dẹp nhà cửa, rồi sau đó sẽ nấu cơm phụ với lại bà Sáu, xong rồi sẽ đem cơm đi ra ngoài ruộng để mà cho ông Sáu với lại chồng cô ăn. Rồi lúc đó là cô cũng sẽ ở lại để mà phụ làm ruộng cho tới chiều cô mới về. Còn con của cô, đứa con gái lớn á, thì nó đi học. Còn đứa con trai nhỏ thì có bà Sáu giữ giùm cho nên cũng rất là yên tâm. Thì cuộc sống cứ bình thường như vậy các bạn, mỗi ngày trôi qua như vậy á, cũng không có chuyện gì ha. Nhưng mà cho tới một hôm, cô kể rằng á, là hồi đó đó là khi mà cô gánh cá ra chợ để mà bán á, thì ông bà Sáu chỉ cô một đường. Cái lúc mà cô đi, cô cũng đi cái con đường này. Cái lúc cô bán về, cô cũng sẽ đi cái con đường này. Thì mỗi ngày cô về đi bằng con đường này cũng có gì. Nhưng mà cái ngày hôm đó, sau khi mà cô buôn bán xong rồi á, thì cô về. Thì lúc đó cũng đã 8 giờ rồi các bạn, sáng rồi. Thì lúc mà cô đi về á, cô vô tình cô mới nhìn vô trong một cái con đường mòn. Ban đầu khi mà cô đi ngang đây cô không để ý đâu, nhưng mà cái ngày hôm đó tự nhiên vô tình cô nhìn vô cái con đường mòn này nhỏ lắm, mà khi cô dòm vô cô thấy trong đó quá trời rau má luôn. Thì lúc này cô khoái các bạn, cho nên đó là cô tính rằng để cô vô trong đó cô hái rau má một chút đem về nấu ăn. Thì khi mà cô vô trong đó cô hái đã đời mà cô nói ngộ vậy nè. Là cái lúc mà cô vô trong cái con đường đó đó, cô hái rau má đó, mà càng đi vô thì rau má càng nhiều. Thì cô thấy cô khoái quá, cô nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ hái về mớ mình để mình ăn. Còn mớ ngày mai mình đem ra chợ mình bán, mình lấy tiền. Cô khoái quá cái cô hái ha. Thì sau hồi hái cái cô thấy có một cây mù u. Cô cũng để ý cây mù u đó, cô tiếp tục cô hái. Cho tới hồi sau cái hết rau má, thì lúc này á, là cái con đường mòn này nó còn có một chút xíu nữa là ra cái đầu bên kia của con đường mòn đó. Thì lúc này cô mới nghĩ rằng á, là ủa, cái con đường mòn này nó dẫn đi đâu vậy ta? Để mình đi ra hết cái con đường mòn này thử coi là nó dẫn đi đâu. Xong cái cô mới đứng dậy, cô mới gánh cái đòn gánh đi ra. Thì khi mà cô đi ra ngay đầu con đường mòn bên kia đó, là cô mới dờn. Cô dòm giáo giác vậy nè, cái cô thấy nhà của bà Sáu các bạn, mà đằng xa xa đằng kia nha. Cái cô nói à trời, nhà của dì Sáu nè. Trời ơi, vậy là cái đường này là đường tắt, đường này đường tắt mà, trời ơi, từ nào tới giờ sao mà hả, dì Sáu không chỉ mình đi đi cái con đường này để mà mình đi ra chợ mình về cho nó gần, trời ơi, tự nhiên chỉ mình đi cái đường kia, mình đi vòng cái vòng xa muốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, thì ra đây là cái con đường tắt thôi, để hả là sau này mình đi là mình sẽ đi cái con đường này ra chợ rồi mình về bằng đường này cho nó lẹ. Thì lúc đó là cô mới đi về. Thì khi cô đi về cũng lao vô dọn nhà, dọn dẹp lo cho con, rồi phụ với lại bà Sáu nấu cơm. Cho nên cô cũng quên mất cái chuyện là cô vô trong cái con đường mòn đó, khám phá ra được cái con đường tắt đó. Rồi cô cũng không có kể cho bà Sáu nghe, không kể cho ai nghe hết. Thì cho tới sáng ngày hôm sau á, là trong cái lúc mà cô gánh cá cô đi bán á, thì cô mới nhớ là hôm qua mình đi cái đường đó đó ha, thì thôi bây giờ mình sẽ đi bằng cái con đường đó để đi ra chợ cho lẹ. Thì cô mới vô đường đó, mà hai bên đường ta nói cây cối không các bạn, nhưng mà bình thường rồi, hồi xưa bình thường đi đường ngoài cũng vậy, cũng tối thui tối hù, cô có cái đèn dầu treo ngay chỗ cái đòn gánh đó, thì vô đây cũng tối cũng như vậy thôi, cô cũng chả sợ. Thì cái lúc mà cô đang đi cho tới khi mà gần tới cây mù u á, tự nhiên cô thấy có một người đang đứng ở dưới gốc cây mù u mà đang khóc. Thì cô mới nghĩ rằng ủa sao người đó lại đứng đó khóc vậy ta? Cái cô đi lại gần thì cô mới biết đó là một bà già, mà cái bà này trông có vẻ là lớn hơn dì Sáu dữ lắm. Cho nên đó là cô mới ngừng lại, cô hỏi rằng đó là bà ơi sao mà bà đứng đây bà khóc vậy bà? Thì lúc đó là bà già mới ngước mặt lên, cô thấy bà già này cũng bình thường như là bao bà già khác mà trông có vẻ rất là hiền nữa. Thì bà mới nói rằng, vừa khóc vừa nói nha, hả, mấy đứa con của bà nó bỏ bà, nó bỏ bà, giờ bà đói quá, nhà của bà ở ngoài kia kìa, bà đói quá trời đói, con ơi đi kiếm ăn mà không có cái gì ăn hết, con ơi con làm ơn con có cái gì ăn cho bà ăn với. Thì bà nói vậy. Thì khi mà cô nghe bả nói vậy, cô thấy tội. Trời ơi, nhìn già vậy mà con cái bỏ tội nghiệp quá. Mà cô cũng không có gì ăn, cô chỉ có là tôm cá với lại hả là ếch nhái thôi. Thành ra cô nói rằng là dạ con đem đồ ra chợ con bán. Con là con bán cá thôi, bây giờ là ông mấy bà lấy 2 con cá lóc, cô mới lấy 2 con cá lóc trong đồng gánh á. Cô mới đưa cho bà, nói giờ bà lấy 2 con cá lóc về này nè, bà về bà nấu ăn đi. Chứ con cũng không có gì để mà cho bà ăn liền nữa. Thôi bà chịu khó, bà đem 2 con cá lóc này về nấu nha. Cái bà mới cười các bạn, bà cười, bà nói trời ơi bà cảm ơn con nha, cảm ơn con nha, con tốt quá. Xong rồi á là hả, cô mới chào bà cô đi. Thì cô cũng đi bình thường, đi ra chợ bán hôm đó cũng đắt. Xong rồi cô mới về. Cô về thì cô đi bằng cái con đường tắt đó, cho nên nó là cô sẽ về nhà sớm hơn mọi thường. Thì cái lúc mà cô về tới nhà thì bà Sáu mới hỏi rằng trời ơi, hôm nay á mày bán đắt hả hay gì mà hả mày về sớm dữ vậy, hôm nay mày về sớm hơn bình thường dữ lắm. Thì lúc này cô mới nói rằng á là dạ hôm nay con bán nhanh lắm, với lại á là con mới hả là biết được cái con đường tắt. Trời ơi, con đi bằng cái con đường đó sáng con đi ra nó lẹ, rồi con về cũng lẹ hết sức luôn vậy đó. Thì khi mà nghe cô nói vậy, cái bà Sáu mới hỏi, mày đi đường tắt nào? Mày đi đường nào, mày nói đường nào? Cái cô mới kéo bà Sáu ra ngoài nhà, cô mới nói, nè nè, cái đường này nè, để con chỉ bà Sáu, dì Sáu nè, đó đó đó, cái đường này kia kìa, dì Sáu thấy không? Trời ơi, bình thường sao mà hả, dì Sáu không chỉ con đi đường đó cho nó lẹ, dì Sáu chỉ con đi đường ngoài, đi đánh cái vòng nó xa muốn chết luôn vậy đó, con mới biết đường đó, hôm nay con đi đường đó lẹ hết sức luôn vậy đó ha. Thì lúc đó đó bà Sáu mới kéo cô đi vô trong nhà, mới nói với cô rằng trời ơi sao mày đi đường đó, mày gan quá vậy, sao mày đi đường đó vậy. Thì cô mới ngớ người ra, cô nói ủa sao vậy Sáu, có sao đâu, con đi thấy bình thường mà. Cái bà Sáu nói rằng trời ơi cái đường đó có quỷ đó, có con quỷ già thấy ghê lắm, cho nên tao mới không chỉ mày đi đường đó. Cái cô nói ủa con đi con có thấy quỷ già nào đâu, con đâu thấy quỷ già nào, vậy Sáu nói sao chứ con đi bình thường mà. Thì bà Sáu nói mày ngồi xuống đây, tao kể cho mày nghe. Cái đường đó đó là ngay gốc cây mù u. Mày có đi ngang cây mù u, mày thấy cây mù u không? Thì cô nói, dạ thấy, con thấy cây mù u. Cái bà mới nói, thì đó, ở dưới gốc cây mù u đó đó ha, là có con quỷ già. Trời ơi, ai mà đi vô trong đó ha, mà gánh đồ đi ngang á, nó xin ăn. Đầu tiên thấy nó bình thường lắm, nó khóc nha, nó khóc, nó nói con, nó bỏ nó. Rồi nó xin ăn, mà ai mà cho thì thôi. Nhưng mà ai mà không cho ha là nó sẽ hiện nguyên hình rồi nó nhét người ta, mà nó chỉ ăn á là cá với tôm thôi. Thí dụ như cái người mà cho nó mà cho bánh nó cũng chịu, nó cũng sẽ hiện nguyên hình để mà nó nhét người ta. Rồi nhiều người ta sợ quá, người ta ngất xỉu, cho nên hả là đâu có ai dám đi cái con đường đó đâu. Thành ra vợ chồng tao á là mới không có chỉ bay đi vô đường đó, chứ nếu không là chỉ bay cho bay đi lẹ rồi. Thì khi mà nghe bà Sáu nói vậy thì cô mới suy nghĩ, trời vậy hả? Thì cô nghĩ rằng hồi sáng này mình cũng thấy cái bà già đứng khóc, rồi bà xin mình cho bà 2 con cá lóc, rồi sau đó cũng bình thường, bà cũng hiền mà ta sao kỳ, sao dì Sáu nói lạ vậy. Thì cô cũng dạ dạ cô nói thôi được rồi, để con không đi vô đường đó nữa, con sẽ đi đường bình thường, rồi cũng là nói qua cái chuyện khác. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau, trong cái lúc mà cô gánh đòn gánh cô đi bán á, thì cô mới suy nghĩ rằng đó là mình đi đường đó nó lẹ. Cô nghĩ vậy đó, mình đi đường đó nó lẹ, chọn tiết kiệm biết nhiêu thời gian luôn vậy đó. Đi đường kia xa lắm, đi đường đó thì lẹ thấy mồ luôn. Mà cô này á là cũng thuộc dạng là cái người gan nữa các bạn, cho nên đó là cô mới nghĩ rằng thôi mình cứ đi đại đường đó đi, mình giấu dì Sáu, mình đi đại đi rồi hả, thí dụ như mình gặp thì mình chạy thôi. Rồi thôi mình đi đại thử coi làm sao, mình có thấy không ha. Là cô mới đi vô tiếp. Thì cô kể rằng cô đi vô thì ban đầu cũng bình thường, nhưng tới cái lúc mà tới gần cây mù u thì cô thấy tiếp tục bà già đó đứng đó nữa, đang đứng khóc nữa các bạn. Xong cô mới nghĩ rằng kỳ này á, bả mà xin mình sẽ không có cho, mình không cho thử coi là có hiện nguyên hình không. Sao nghe nói từ, tại vì từ nào giờ cô cũng chưa thấy ma nữa, cho nên khi mà nghe nói thì cô cũng chưa biết làm sao các bạn. Thì lúc mà cô đi tới gần á thì bà này bà khóc, bà quay ra bà hỏi con hả con, trời con ơi con, nay con có gì cho bà ăn không, bà đói quá con ơi, con có gì cho bà ăn không. Thì lúc này cô mới trả lời, cô mới nói rằng á là dạ bà ơi con xin lỗi bà, hôm nay chồng của con á À, với lại hả, chú của con không có bắt được nhiều, cho nên đó là hôm nay con cũng không có gì cho bà ăn hết. À, hôm nay bắt ít quá con đem ra chợ đủ bán đủ nuôi con Hà. Bà thông cảm cho con nha, để bữa nào á mà chồng con bắt được nhiều á thì con sẽ cho bà nha bà. Xong cái cô gánh thẳng cái đòn gánh đi ngang qua bả luôn. Thì khi mà cô đi ngang qua bả đó, cô mới nghe tiếng gầm luôn. Mày hả? Sao mày không cho đồ ăn tao? Lúc đó cô giật mình. Thì nó nói tiếp các bạn, nói một cái giọng hung hăng lắm, nói rằng: "Mày nghĩ hai con cá lóc của mày nhiều lắm hả? Hai con cá lóc của mày đâu có nhiều nhặn gì, tao ăn đâu có đủ no đâu. Hôm nay mày có mà mày không cho tao ăn, mày không cho tao ăn hả?" Xong cái hả là cô mới quay lại. Thì khi mà cô quay lại thì lúc này không còn là cái bà già hiền nữa, mà bây giờ là một con quỷ. Cô nói rằng cái đầu của nó, đầu tóc thì xù lên, hai con mắt đỏ lờn, cái mặt đen thui mà có hai cái răng nanh rất là dài, nó quặp xuống tới ngực luôn các bạn. Trời ơi, lúc này cô mới sợ, cô mới bỏ cô chạy. Mà cô nói do là cô tiếc cái gánh cá, cô tính là thôi bây giờ mình ráng mình rinh cái gánh cá đó, mình chạy ra ngoài cái đường, mình sẽ chạy lên chợ mình bán rồi mình đi về bằng đường kia. Cho nên cô tiếc cái gánh cá, cô cứ hả là khư khư cô giữ cái gánh cá vậy nè. Cô chạy vậy đó, thì quỷ già này rượt theo cô. Cô nghe nó chạy thình thịch sao. Nó kêu rằng mày chạy cái gì mày đứng lại không, đứng lại không. Thì bắt đầu nó nhào lại, nó xô cô một cái, cô té xuống. Thì trong cái lúc mà cô té xuống, cô còn nghe tiếng nó chửi: "Mày ích kỷ không cho tao ăn ha." Cái cô mới lờm cờm cô bò dậy. Lúc đó cô sợ quá rồi, quán quá rồi, cho nên cô cứ chạy, các bạn có đường cứ chạy, mà không biết rằng là mình chạy về cái hướng ra chợ hay là chạy về cái hướng về nhà. Thì cô cứ cắm đầu cô chạy và cô cứ nghe tiếng nó rượt theo sau lưng và nó cứ gầm gừ nó chửi. Trời ơi, cô chạy chạy chạy ra hết cái con đường mòn đó đó, thì cô mới thấy nhà của bà Sáu đằng kia, là mới biết rằng mình chạy cái hướng về nhà. Thì cô mới chạy về, bắt đầu cô kêu: "Dì Sáu ơi, cứu con, cứu con, cứu con." Mà do lúc đó vẫn còn sớm, thành ra là ông Sáu với lại chú Tuấn chồng của cô là chưa ra ruộng. Và khi mà mọi người nghe tiếng cô la vậy thì mọi người mới chạy ra. Lúc mà mọi người chạy ra thấy mặt mày cô xanh lè, lúc đó hả là cô ngất xỉu luôn. Thì mọi người rinh cô vô nhà. Cho tới khi mà cô tỉnh dậy á, thì mọi người mới hỏi chuyện gì, chuyện gì rồi, cái đòn gánh đâu rồi. Cái cô mới kể lại là cô thấy cái con quỷ trong cái đoạn đường tắt đó đó. Thì lúc đó trời ơi, ông Sáu với bà Sáu chửi quá trời luôn. Bà Sáu mới chửi rằng đó là: "Trời ơi, tao nói rồi, tao nói mày rồi là đừng có đi vô trong đó mà mày không nghe lời tao. Đã tao nói là trong cái con đường đó là có quỷ mà mày không chịu nghe lời tao, mày vô trong đó làm cái gì nữa? Trời ơi là trời, tao nói rồi phải chứ, tao không dặn thì hả là tao còn không tức. Cần đằng này mới dặn ngày ngày hôm qua mà mày không nghe lời." Thì lúc này cô mới nói rằng đó là: "Dạ, tại vì từ nào giờ đó là con chưa thấy ma quỷ, với lại nghe vậy rồi con cứ nghĩ rằng đó là thôi đi đường đó nó gần cho nên con đi đại. Thôi thôi con không dám, con sợ lắm rồi, con không dám đi đường đó, giờ đòn gánh là bỏ ngoài đó đó." Cái cô mới kêu chú Tuấn á là: "Anh ơi, anh đi qua bên đó anh lấy về đi." Thì ông Sáu mới làm, nói rằng đó là: "Đợi một chút trời sáng sáng đi rồi hãy vô, hãy vô, hãy qua bên kia lấy." Thì cho tới hả là trời hừng sáng rồi thì chú Tuấn đi lấy, thì chú Tuấn không có gặp các bạn. Thì cái ngày hôm đó là ông bà Sáu kêu cô là thôi hôm nay nghỉ bán bữa ở nhà đi chứ hả là hoảng loạn quá đi đâu nữa. Thì cô cũng nghỉ ở nhà bữa hôm đó. Rồi á là ông Sáu với chú Tuấn cũng đi ra ruộng ha. Thì khi mà hai người đi ruộng á là trưa hôm đó là cô mệt. Cô rất là mệt các bạn, tầm khoảng chừng 8-9 giờ là cô bị sốt rất là cao. Cho nên đó là bà Sáu nấu cơm một mình. Thì sau khi nấu cơm xong, bà Sáu rờ thấy trán cô sốt cao quá, thì bà Sáu mới nói rằng đó là: "Trời ơi, bây giờ á là cô sốt cao như vậy là cô đâu có thể nào mà đem cơm đi ra ngoài cho hai người kia ăn được. Thành ra là đợi bé Nhi nó đi học về." Lúc đó là tầm khoảng 10 giờ mấy. Thì khi mà nó về á thì bà Sáu mới kêu rằng: "Nhi ơi, bây giờ á là con đem cơm này đi ra ngoài cho ông ngoại, với lại á là đi ra ngoài ruộng cho ba con ăn." Thì bé Nhi nó cũng xách đi, mà từ nhà mà muốn đem cơm đi ra ngoài ruộng á là cũng tầm khoảng chừng 20 phút đi bộ các bạn. Thì nó cũng đem đi, bình thường nó cũng hay đi ra đó cho nên nó cũng quen thuộc rồi. Thì cái lúc mà nó đi là lúc đó là tầm khoảng 10 giờ mấy. Thì khi mà đi ra ngoài đó Bà Sáu kêu rằng là con đi ra ngoài đó là con về liền để mà tắm rửa ăn cơm nha. Cái nó cũng dạ. Thì nó đi, nếu mà tính đi, lúc mà nó đi tính 10 rưỡi đi, thì tới là 10 giờ 50 là nó sẽ tới ngoài ruộng. Rồi nó quay về là cũng 11 giờ 15, 11 giờ 20 là nó sẽ về tới nhà. Nhưng mà ở nhà bà Sáu với lại cô đợi hoài, vẫn không thấy nó về. Các bạn đợi cho tới 12 giờ cũng thấy nó về. Thì bà Sáu cũng lo, bà Sáu nói rằng quái lạ con nhỏ này, đi đâu mà giờ này chưa về tắm rửa ăn cơm gì hết trơn. Trời đất ơi, sao mà nó đi lâu dữ vậy? Thì cô nói chắc là nó đi ra ngoài ruộng rồi nó ham chơi ngoài đó, nó không về. Thì bà Sáu cứ đi ra đi vô cứ lo lắng. Cho tới 12 giờ mấy vẫn không thấy nó về, thì bà lo lắm, bà đi ra ngoài bà đứng. Thì bà đứng ở ngoài bà mới thấy rằng là ông Sáu với lại chú Tuấn. Chú Tuấn thì đang cõng con bé Nhi trên vai, đang đi về các bạn, lúc đó 1 giờ trưa. Thì cái lúc mà thấy cõng nó về, cái hả bắt đầu bà Sáu với cô mới chạy ra, cái gì vậy? Cái mặt của nó, các bạn tưởng tượng nguyên một cái mặt sưng chù dù, nguyên một cái mặt sưng chù dù, lý do là bị kiến cắn. Trời ơi, mà lúc đó nó ngất xỉu rồi, bắt đầu rinh nó vô nhà, quần áo nó dơ vô cùng luôn, thay đồ cho nó, lau mình lau mẩy cho nó, mặt mày của nó ta nói bị kiến cắn sưng chù dù lên vậy đó. Thì ông Sáu mới nói rằng đó là hai người tới 10 giờ mấy, thông thường giờ đó ăn cơm trưa rồi, nhưng mà hôm nay đợi hoài không thấy cô đem cơm ra để mà cho ăn. Thì hai người nghĩ rằng chắc là do cô cũng còn sợ cho nên cô chưa đi, cho tới 11 giờ, tới 12 giờ vẫn không thấy cô đem cơm ra. Thành ra là ông Sáu mới kêu rằng đó là thôi mẹ ơi, chắc nhiều khi hôm nay nó bị thấy quỷ vậy á, cho nên đó là nó nghỉ đem cơm ra ngày thôi, giờ tao với mày về nhà ăn. Thì ông Sáu kêu vậy thì hai người mới đi về. Thì khi mà hai người đi về á, là có đi ngang qua cái nghĩa địa, tại vì muốn đi vô ruộng á, là phải đi ngang qua một cái nghĩa địa, đi về cũng sẽ đi ngang qua. Thì cái lúc mà hai người đi về á, tới ngay đầu cái nghĩa địa đó là hai người thấy cái thúng cơm bình thường của nhà mình, với lại thấy một chiếc dép của con bé Nhi ngay chỗ thúng cơm đó. Thì lúc này chú Tuấn mới nói rằng ủa trời, dép con nè, ủa đồ ăn cơm này của mình mà, của nhà mình, cái thúng của nhà mình mà. Xong cái ông Sáu mới dòm vô nghĩa địa nói trời ơi, con nhỏ đi đâu vô đó. Hai người mới đi vô trong đó kiếm. Thì lúc mà đi vô trong đó, đi tới cuối cái nghĩa địa đó luôn, là thấy con bé Nhi này nó đang nằm trên một cái ngôi mộ các bạn, mà mặt mày của nó là bị kiến lửa các bạn, bu mà ta nói hả, bu đầy nguyên cái mặt và cắn sưng chù dù nguyên cái mặt của nhỏ. Thì lúc này chú Tuấn mới lật đật mới phủi phủi phủi kiến ra, xong rồi á là rinh nó để nó lên vai để cõng nó về. Thì sau đó là đợi hoài hồi sau nó mới tỉnh. Thì lúc mà nó tỉnh á, thì mọi người hỏi rằng nó là sao vậy con, sao vậy, sao mà con vô nghĩa địa rồi nằm trong đó ngủ hả con, mày vô đó mày chơi hay gì, mày thấy cái gì, mày bị cái gì, kể cho mọi người nghe coi. Thì mấy Nhi nó khóc quá trời luôn, nó nói rằng đó là cái lúc mà bà Sáu kêu nó đem cơm đi á, thì nó cũng đem đi bình thường, cho tới đầu nghĩa địa đó nó thấy một bà già, mà cái bà này già dữ lắm rồi, tầm khoảng chừng 80-90 tuổi rồi. Thì nó nói rằng á, là tới ngay đó thì bà đang đứng ngay đầu nghĩa địa đó, bà mới kêu rằng cháu ơi, cháu, cháu ơi vô đây bà nhờ cái này nè. Thì khi mà nó nghe vậy cái nó mới lại nó hỏi rằng á, là bà kêu con có chuyện gì không. Thì lúc đó đó là bà mới chụp tay của con, bà mới lôi con đi vô. Thì lúc mà lôi vô thì rớt một chiếc dép của nó ở lại, xong bà lôi vô bà hả đưa con vô trong á, cái bà mới kêu con á, ngồi xuống. À, bây giờ á, cháu bắt chí giùm bà nha, đầu bà ngứa quá, đầu bà ngứa quá trời giật, cháu bắt chí giùm bà đi rồi bà cho cháu ăn bánh. Thì lúc mà nó nghe tới bánh á là nó khoái dữ lắm, nít mà các bạn, cho nên đó là nó mới giật cái tóc ra nó bắt. Mà nó nói rằng cái bà già này trời ơi, cái đầu của bà toàn là chí không, chí gì mà tao nói hả, nó bò mà đặt rợt trên đầu luôn. Rồi nó bò xuống dưới trán, nó bò xuống dưới lỗ tai của bà. Rồi khi mà nó dập tóc ra đó, thì nó thấy rằng đó là trong cái da đầu của bà này ghẻ không, ghẻ mà tao nói chùm chùm chùm, rồi cộng thêm chí, các bạn tưởng tượng coi, nhìn thấy ghê, muốn ói quá. Cho nên đó là nó sợ, thành ra nó rụt cái tay lại, nó nói trời ơi sao thấy ghê quá, thôi thôi thôi, con bắt đâu, con bắt đâu, để con đem cơm ra cho ba con ăn. Thì lúc này bà mới dằn cái tay nó lại, con đi đâu, có gì đâu thấy ghê, có gì đâu thấy ghê. Bắt đầu bả mới trời ơi ông Sáu, bà Sáu ơi, hả, bả mới đưa cái tay của bả nè lên trên đầu bả đó, bả bóc ra một cái cục ghẻ, mắc nói quá, bả bóc ra một cái cục ghẻ, rồi trong cái cục ghẻ đó đó là có tóc của bả nè, rồi có chí gì tùm lum hết, bả mới nhét vô miệng bả ăn. Bả làm vậy đó, bả bóc ra cái bả nhét vô miệng bả ăn, cái bả nói ngon muốn chết, có gì đâu thấy ghê, nói vậy đó. Xong cái hả là bà bóc lên đầu bà ăn cái nữa, bà nhét vô trong họng của con. Lúc đó con la quá trời la, con muốn chạy mà con chạy không được, sau đó là con không biết gì luôn. Thì khi mà nghe con nhỏ nói vậy, trời ơi, ai cũng sợ cả, các bạn nghe gì thấy ghê vậy trời. Trời, buổi sáng thì mẹ thấy quỷ, buổi trưa thì con thấy như vậy, cho nên đó là cả nhà rất là sợ. Thành ra ông Sáu nói rằng đó là thôi từ nay á là có người lớn mình đi á, thì mới cho nó ra ruộng, chứ không có cho nó đi một mình như vậy. Thì sau đó là cũng bình thường một thời gian nữa là cũng không có xảy ra chuyện gì các bạn. Thì cho tới tầm khoảng gần một năm sau thì cô kể rằng á là cái lúc đó đó là ngày hôm đó là ông bà Sáu á đi đám cưới, cho nên đó là đi lúc mà sáng sớm cho tới chiều ông bà Sáu mới về. Thì cái ngày hôm đó ông bà Sáu đi đám cưới mà, thành ra chú Tuấn, mà cái ngày đó là ngày nghỉ của con bé Nhi, cho nên chú Tuấn mới rủ con bé Nhi á là đi ra ruộng chung với lại chú Tuấn. Còn cô á thì ở nhà cô giữ cái đứa con nhỏ của cô. Thì cái lúc mà cô giữ nó, cô cho nó ngủ xong rồi cô mới đi ra phía sau để mà cô làm đồ ăn, cô nấu đồ ăn. Thì trong cái lúc mà cô đang nấu, cô cứ cảm giác là trên mấy cái xà ngang á, nhà mà nhà lá hồi xưa thì hay có mấy cái xà các bạn, thì cô cảm giác rằng đó là trên cái xà cứ có cái con gì mà nó đen đen, mà nó cứ hả là giống như là bò qua bò lại, bò qua bò lại. Mà cái lúc cô nhìn lên đó thì cô chỉ thấy cái bóng thôi, cái bóng nó xẹt qua đen thui thôi. Rồi cô cứ nghĩ cái con gì, con dơi nè, hoặc là con chuột gì đó nó bò trên đó, nhiều khi dơi hay lần chim gì nó bay vô nữa, cho nên á là cô cũng để ý. Rồi cô cứ cúi xuống cô nấu nấu nấu nấu nấu vậy, cái nó cứ xẹt xẹt tới lui trên đầu cô rất là khó chịu. Xong rồi á là cô mới lại nhìn lên, thì nhìn lên lại thấy cái bóng nó xẹt qua tiếp, thì cô cũng bực bội dữ lắm. Sau đó là cô nấu xong thì cô mới đi vô nhà, cô còn nhìn vô trong buồng thấy nhỏ đang ngủ, cho nên cô cũng yên tâm, cô mới đi ra nhà phía trước. Ở phía trước á là có cái đi văng á các bạn, cô mới leo lên cái đi văng đó, cô nằm cô nghỉ một chút. Thì khi mà cô nằm á, vừa nằm xuống thôi chưa ngủ gì cả, con mắt cô là đang nhìn lên trần nhà vậy nè, thì cô thấy rõ ràng có một bộ xương. Bộ xương này đen thui thùi lùi thôi các bạn, bộ xương khác thì nó trắng tươi. Còn cái bộ xương này á là đen thui thùi lùi và nó đang đu ở trên cái xà nhà. Trời ơi, cô mới sợ quá, cô mới tính la lên nhưng mà cô la không được. Cô la không được các bạn, không nhúc nhích gì được hết. Rồi cái lúc đó đó, cô còn nghe tiếng con của cô nó đang khóc ở trong buồng. Nhưng mà cô không có thể ngồi dậy được. Trời, không biết làm sao, cho nên cô mới ráng cô niệm Phật. Thì khi mà cô niệm Phật á thì cô không nghe nữa, không có nghe tiếng nó khóc nữa, rồi từ từ cái người của cô cũng nhẹ nhàng. Thì lúc này cô mới ngồi bật dậy được, xong cô mới chạy vô trong buồng thì thằng nhỏ đâu mất tiêu. Ai bắt nhỏ đâu mất tiêu thì cô mới sợ quá trời sợ, cô kiếm dưới đất giường cũng không có, rồi hả là chạy dọc dọc nhà cũng không có. Cho nên cô mới chạy ra, cô la làng lên để kêu hàng xóm láng giềng xung quanh, nhờ á là mọi người chạy ra ruộng kêu chú Tuấn với lại bé Nhi về. Thì chú Tuấn với bé Nhi mới lật đật nghe tin chạy về, rồi mọi người mới cùng nhau đi kiếm, hàng xóm láng giềng cũng đi kiếm, nhưng mà không có các bạn, không có. Kiếm tới chiều hôm đó lo lắng vô cùng luôn. Thì lúc này á là ông bà Sáu mới về, mà lúc đó là ông Sáu xỉn rồi, ổng say rồi các bạn. Thì lúc đó cô khóc, cô khóc cô mới kể lại cho bà Sáu nghe là cái chuyện xảy ra vậy vậy vậy đó. Là buổi sáng là trong cái lúc cô nấu là cô thấy cái gì đen đen, rồi cô thấy cái bộ xương màu đen, rồi cô nghe tiếng cô khóc, không biết là con của cô có bị ma giấu hay không. Thì khi mà cô kể cho ông Sáu bà Sáu nghe thì bản thân của ông Sáu từ nào giờ là ông tin có ma có quỷ. Nhưng mà có điều cái ngày hôm đó là ông xỉn, với lại là nhà của ổng ở từ nào tới giờ ổng chưa giờ thấy ma. Cho nên khi mà nghe cô kể vậy á thì ổng mới la, ổng nói rằng mày nói bậy bạ, nhà của hả tao từ nào giờ làm cái gì mà có ma, làm gì mà có ma có quỷ, nhà tao ở từ nào giờ không ai thấy hết trơn á, hả ma quỷ cái gì, giấu giấu cái gì, giỏi giấu tao nè. Ổng nói vậy đó, mà vừa xỉn vừa nói nha các bạn. Thì sau đó ha là mọi người đi kiếm, coi như là cô khóc quá trời luôn, kiếm không ra thằng nhỏ nha các bạn. Thì ông Sáu ổng xỉn mà, thành ra là ổng không có đi, ổng mới vô trong giường ngủ. Ổng ngủ thì cho tới tầm khoảng 7 giờ tối cái ngày hôm đó đó là ổng mới đau bụng. Ổng ngồi dậy, lúc đó là bà Sáu mới hỏi là ông đi đâu, ổng nói là ổng đi cầu. Xong cái ổng đi cầu. Nhưng mà bà Sáu đợi hoài không thấy ổng vô. Không thấy ổng vô cho nên bà Sáu mới đi kiếm, thì đi ra ngoài cầu cầu cầu cá là không thấy. Không thấy thì kiếm hả, là mọi người kiếm ổng không có các bạn. Trời ơi, lúc đó bà Sáu mới nhờ người đi kêu mấy đứa con, mấy đứa con trai, mấy đứa con gái về để mà phụ kiếm. Nhưng mà ta nói hả, là vừa lo cho thằng nhỏ con của cô mà vừa lo cho ông Sáu, là kiếm không có hai người đâu các bạn. Thì cho tới 4 giờ sáng ngày hôm đó mọi người coi như quá mệt mỏi rồi, kiếm mà ta nói hả mệt mỏi luôn. Thì con của ông bà Sáu á, là cái người con gái út á, cái cô này mới thấy rằng mọi người mệt mỏi quá, cho nên cô này á, là mới quyết định đó là đi nấu một nồi cháo để cho mọi người ăn lấy sức để mà tìm cái tìm tiếp ha. Thì trong cái lúc cô nấu thì cô thấy rằng á là không có còn muối các bạn. Ở nhà của ông bà Sáu ở phía sau là có mấy cái khạp muối hộp á, thì cái cô này nè mới đi ra ngoài mấy chỗ cái lu cái khạp đó đó, mới mở nắp lên tính múc muối hộp ra. Mà và khi mở nắp lên các bạn biết thấy gì đó không? Thấy ông Sáu trong đó. Trời ơi, lúc này cô này la trời ơi, mọi người ơi, mọi người ơi, cha em đây nè, cha em đây nè. Thì mọi người mới chạy ra, bắt đầu mới rinh mới lôi ổng ra. Các bạn biết cái khạp mà nó nhỏ, nó đâu có lớn đâu các bạn, mà ông Sáu ngồi gọn lỏn trong đó, mình mẩy ổng muối không, cái miệng ổng muối không, thì mọi người mới rinh ổng vô nhà, bắt đầu phủi muối rồi móc họng, trong miệng ổng toàn muối không rồi lao cho ổng. Thì một hồi sau mới tỉnh, thì khi mà ổng tỉnh ổng mới la làng lên, nói rằng đó là trời ơi, thằng nhỏ ở dưới gầm giường trong phòng tao á, bây giờ lật hả, đi vô trong phòng tao lật giường lên, nó dưới cái hầm á, lẹ lên đến chút nữa tao nói sao. Ổng mới la làng lên vậy thì mọi người mới chạy vô trong phòng của ông bà Sáu á. Bắt đầu các bạn biết á, lật cái giường lên thì có một cái lỗ ở dưới giường, là cái hầm này là thời chiến tranh các bạn, đào sẵn nhưng mà ông bà Sáu nào giờ không có xuống. Thì ông bà Sáu nói rằng ha, là cái hầm này á là đã lâu lắm rồi, từ cái lúc mà ông bà Sáu cất cái nhà này là đã có cái hầm này từ trước đó. Nhưng mà cái lúc cất cái nhà này thì ông bà Sáu cũng không có là xuống cái hầm đó làm gì hết, chỉ là cất cái nhà lên thôi rồi để cái giường lên, tại vì nghĩ rằng ở dưới đó không có gì. Thì khi mà mọi người lật cái giường lên xong rồi đào cái lỗ hầm đó, ông Sáu kêu rằng tụi bay đào đi đào đi. Thì khi mà đào mới đi xuống dưới đó được thì thấy thằng nhỏ đang nằm ở dưới đó, mình mẩy nó dán bu tùm lum hết trơn các bạn rồi hả, cái miệng nó đó là nó khô đến nỗi, tại vì nó khát sữa đó, cho nên nó khô đến nỗi mà hai cái miệng hai cái môi của nó dính vào nhau vậy nè, mà nó không có khóc nổi, rồi nó cứ thở thoi thóp như kiểu sắp chết rồi. Trời ơi, lúc này hả mọi người rinh thằng nhỏ lên rồi bắt đầu lấy khăn ướt lau, thay đồ lau mình cho nó. Lau xong rồi á là mới pha cái nước cơm á các bạn, với lại nước với đường để mà đút cho nó, đút một hồi cho nó xong rồi nó mới dần dần nó tỉnh. Nó tỉnh xong rồi nấu tô cháo, múc tô cháo loãng để mà cho nó ăn. Thì sau đó ha là ông Sáu ông mới kể lại, ông nói rằng á là cái lúc mà ông đi cầu á, khi mà ông đi cầu xong cái ông đi vô, chưa có kịp vô nhà đâu thì ông thấy có ba người, hai người là nam một người là nữ, mà ba người này là mặc đồ bộ đội hồi xưa, có nón tai bèo nữa các bạn. Ba người này mới nói rằng, mới chửi, ê thằng già kia mày nói làm sao, mày kêu tụi tao giấu mày hả, mày sợ, mày tưởng tụi tao sợ mày hay sao, tụi tao giấu mày nè. Xong cái hả là ba người này mới kéo ông Sáu lại đằng ngay chỗ cái lu muối đó các bạn, cái khạp muối đó, nhét nhét nhét ổng vô trong cái khạp đó, mà vừa nhét vừa nói thằng nhỏ đó, tao khoái ý thằng nhỏ là con của cô, thằng nhỏ đó đó là tụi tao khoái nó dễ thương lắm, cho nên nó là tụi tao đem nó xuống hầm để mà chơi. Thì vừa nhét ông vô mà vừa nói vậy thì ông mới kể lại cho mọi người nghe. Lúc đó ha là mọi người mới nghi ngờ ở dưới đó có hài cốt, cho nên nó là qua ngày hôm sau nữa thì ông Sáu đã kêu người để mà đến đào cái hầm cho nó rộng ra, thì mới phát hiện ở dưới đó là có tổng cộng 4 bộ hài cốt nha các bạn. Ba bộ là màu trắng được gói trong một cái võng, ba lô nè, với lại thẻ tên còn luôn các bạn, còn y nguyên. Rồi á là một bộ thì đang thui, không biết là nam hay nữ, mà nguyên cái bộ xương đó đang thui thù lùi. Thì cô nói rằng cái bộ xương này chắc là cái bộ xương mà cô đã nhìn thấy cái lúc mà cô nằm trên đi văn, cô nghĩ là cô thấy cái bộ xương đen thui là chắc là bộ này. Thì sau khi mà đem lên hết rồi á, thì ông bà Sáu mới lên để mà báo chính quyền. Sau đó là chính quyền xuống mới đem bốn bộ hài cốt này đem vô trong nghĩa trang liệt sĩ để mà chôn cất các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà do gia đình của cô đã trải qua khi mà gia đình của cô ở nhà của ông bà Sáu. Thì cô kể rằng đó là khi mà ở đây được khoảng hơn một năm nữa thì cái năm đó là bị rầy nâu á, cho nên nó là bị thất mùa, mà cứ thất mùa liên miên hai ba lần luôn. Thành ra ông Sáu mới nói với lại vợ chồng của cô rằng đó là thôi bây giờ á là con của bay á thì càng lúc càng lớn thì mình cũng phải có tiền để mà lo cho tụi nhỏ, mà bây giờ thất mùa quá à. Cho nên nó là bay nghe lời của vợ chồng tao, tụi tao á là có mấy đứa cháu nó cạo mũ cao su ở trên Tây Ninh á, thì bây giờ bay đi lên trên Tây Ninh đi, để tao nói với lại mấy đứa cháu tao xin cho tụi bay vô đó làm cạo mũ cao su cũng sẽ đỡ cực hơn, với lại á là cũng có tiền để là lo cho hai đứa nhỏ nữa, để sau này cái cuộc sống nó càng phát triển hơn. Thì lúc mà ban đầu thì cô chú không có chịu đâu, nhưng mà sau đó là ông bà Sáu cứ nói hoài các bạn, cho nên đó là cuối cùng thì cô chú quyết định đi. Trước khi đi á thì cô chú đã lại tạ từ các bạn, giống như là cái người ơn to lớn, mình ở đó mấy năm trời, cô mang mình mấy năm trời mà. Cho nên nó là hả, trước khi đi thì cô chú đã lại để mà hả tạ ơn ông bà. Thì sau khi mà lại tạ từ ông bà Sáu xong rồi á, thì gia đình của cô đã dẫn nhau lên Tây Ninh. Mấy đứa cháu của ông bà Sáu đã xin cho vợ chồng cô vào trong lô cao su để mà làm các bạn. Thì cô nói rằng á, là khi mà làm ở đây á, thì gia đình của cô á, là sống trong một cái khu tập thể của công ty luôn. Và trong cái khu tập thể này á, thì mỗi một hộ là cái nhà cũng nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ và rất là đông người ở. Thì trong vòng mấy tháng đầu tiên á là hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Nhưng cho tới cái đợt đó đó là đợt Tết, cô nhớ là ngay cái ngày 27 Tết luôn, do là Tết Nguyên Đán mà, cho nên đó là những người làm đó thì đa số người ta đã về quê hết rồi, chỉ còn lại vài nhà là còn ở lại thôi, thì gia đình của cô là ở lại. Thì ngay cái ngày 27 Tết đó, buổi chiều tầm khoảng chừng năm mấy 6 giờ thì cả nhà cô đang ngồi ăn cơm. Trong cái lúc mà đang ngồi ăn cơm, cái tự nhiên á là cô mới nghe tiếng kêu rằng á là cô chú ơi, cô chú làm ơn cho con miếng sữa đi cô chú. Thì lúc này cô và chú Tuấn á mới giật mình, mới nhìn ra thì ngay chỗ cái cửa sổ á là thấy có một ông già. Ông già này đứng ở phía ngoài, mà ông này nhìn già dữ lắm rồi các bạn, đầu tóc bạc phơ luôn, rồi có râu dài nữa, mà cái gương mặt hiền dữ lắm. Rồi khi mà cô chú nhìn ra thì thấy ông già nói thêm lần nữa, cô chú ơi làm ơn á, cô chú cho con á làm miếng sữa đi. Khi mà nghe ông già nói vậy thì cô cũng thấy lạ, nhưng mà nhìn ổng cũng hiền, cho nên cô thấy tội, cô mới đứng vô trong, cô mới lấy sữa, cô mới lại đằng cửa sổ đưa cho ông. Thì ông này á là cũng lấy rồi đi, cảm ơn xong rồi đi. Thì cô mới quay lại, cô mới nói chú Tuấn rằng anh trời ơi, sao cái ông già này ổng lớn tuổi lắm rồi mà sao ổng xưng hô với mình lạ vậy, mà sao cái ông này nhìn lạ quắc à, từ nào giờ mình làm đây sao mà mình chưa thấy ông này lần nào hết. Thì chú Tuấn cũng nói với cô nó ừ sao kỳ vậy, hay là ổng kêu theo cháu của ổng mà kêu hả cô chú rồi xưng con nghe kỳ kỳ, tại vì ổng già quá rồi. Rồi bắt đầu nha, những cái ngày sau các bạn liên tục á là 5-6 ngày luôn, là ngày nào cũng vậy, cứ tới chiều cỡ 5-6 giờ là ông già này xuất hiện ngay chỗ ngoài cửa sổ, rồi đứng kêu là cô chú ơi, cô chú làm ơn cho con miếng sữa đi. 5-6 ngày liên tục thì ngày nào cô chú cũng coi cho sữa cả, các bạn không có nề hà. Nhưng mà cái hôm đó là chú Tuấn rất là thắc mắc, chú Tuấn tức lắm, nghĩ rằng sao kỳ vậy ta, cái ông này tại sao lại kêu mình là cô chú mà lại xưng bằng con, ổng già quá rồi, ổng phải lớn là tầm khoảng 80 tuổi, 90 tuổi. Thì lúc đó là chú Tuấn nói được rồi, chiều hôm nay ha, mà ổng mà ghé xin sữa nữa đó, để anh rình coi, anh rình thử coi á là nhà của ông này ở đâu, mà ổng xin sữa, ổng uống hay là ai uống, ổng đem về cho ai. Để anh rình thử coi, thì cô cũng đồng ý. Thì cho tới chiều hôm đó ông này xuất hiện, tiếp tục kêu là cô chú ơi, làm ơn cho con miếng sữa. Rồi khi mà cô cho còn cảm ơn rồi quay đi, thì lúc này chú Tuấn á, ở ngay chỗ cửa chính đó các bạn, chú mới tính là sẽ bước ra, nhưng mà lúc đó là chú sợ ổng thấy, cho nên đó là chú mới lú cái đầu ra vậy nè. Rồi khi mà chú lú cái đầu ra vậy, cái chú mới quảng hốt giật lại, xong cái hả chú mới lật đật đóng cửa lại chạy vô trong nhà. Thì cô mới hỏi gì vậy anh, cái gì vậy, làm gì mặt mày anh hoảng hốt hoảng sợ quá vậy? Thì chú Tuấn nói ma em ơi, trời ơi ma, ma em ơi. Cái cô mới hỏi ma gì ở đâu? Cái chú Tuấn nói ông già đó đó, ông già đó đó là ma em ơi ma. Cái cô nói anh từ từ anh nói coi sao sao anh nói lại em nghe coi. Thì chú Tuấn nói rằng là lúc mà anh đút đầu ra đó là anh thấy rằng á, cái đầu của ông này là một ông già, đầu tóc bạc phơ, râu dài bạc phơ, nhưng mà cái mình á em, từ cái phần cần cổ trở xuống là một đứa trẻ sơ sinh, là thân hình của đứa trẻ sơ sinh mà đi hả là bay lửng lửng lửng lửng mặt đất vậy nè. Trời ơi ma ơi ma, ghê quá à. Cái lúc đó cô cũng sợ, nói thiệt hả anh? Cái chú Tuấn nói thiệt mà, thiệt anh thấy rõ ràng vậy mà. Cái cô nói thôi được rồi, để em qua em hỏi bà hai thử coi sao. Thì sáng hôm sau á, là bà hai này cũng không về quê, cho nên nó là cô mới đi qua hỏi bà hai. Bà hai này á, thì làm ở đây cũng rất là lâu rồi các bạn. Thì cô mới kể lại là mấy bữa nay là nhà con có một ông già tới xin sữa, thì hôm qua chồng con là thấy vậy, thấy vậy bà hai có biết không? Thì bà hai này mới nói rằng á, là à tôi biết rồi, trời ơi cái đó đó là con nít đó mày ơi. Cái cô cũng hết hồn, nói trời sao nít gì mà cái mặt già dữ vậy bà hai. Cái bà hai mới kể là hồi đó cách đây cũng mười mấy năm trước, là có một đôi vợ chồng. Đôi vợ chồng này là người dân tộc thiểu số, nhưng mà không biết là dân tộc gì nha các bạn. Thì đôi vợ chồng này là đến đây cũng đi làm cạo mũ cao su, cũng ở cái nhà tụi bay đang ở luôn đó. Xong rồi là con vợ thì mang thai, cho tới là 8-9 tháng, thì 8 tháng là chưa tới 9 tháng nữa là nó đẻ. Nó đẻ thì lúc đó là chồng mới chạy đi kêu bà mụ giường đi đỡ đẻ nè. Thì chồng ngồi ngoài để mà đợi, thì một hồi sau là mới nghe tiếng la của bà mụ với lại tiếng la của con vợ, thành ra chồng mới chạy vô. Thì khi mà chồng chạy vô, bà mụ thì bà đang lật đật bà gom đồ bà chạy ra mất tiêu rồi. Thì chồng chạy vô mới thấy rằng là con vợ đẻ ra quái thai mày. Trời ơi đẻ ra ha, đứa nhỏ đó là cái mình ở dưới thì là đứa trẻ sơ sinh bình thường, nhưng mà cái mặt cái đầu ở trên là một ông già, già khằn, rồi tóc hả là râu đồ bạc phơ luôn, mà đang nằm quơ tay quơ chân khóc cà e vậy đó. Trời ơi chồng nó mới hết hồn. Rồi con vợ khi mà thấy mình đẻ ra vậy đó, cho nên nó mới la lên, rồi nó phát rồ phát dại nó mới chạy ra. Thì chồng cũng rượt theo để mà bắt vợ về. Thì cái đêm đó đó là vợ chồng của nó thu xếp đồ xong tới sáng khóa cửa đi mất tiêu. Mọi người tới sáng ra là không có thấy hả là tụi nó nữa. Thấy tụi nó khóa cửa ngoài á, thì cứ tưởng là tụi nó đi đâu. Nhưng mà tới tầm khoảng 3 ngày sau á, thì ở đây mọi người 3-4 ngày sau thì mọi người ở đây mới nghe cái mùi thúi. Cho nên nó là mọi người mới đi kiếm thì mới biết rằng cái mùi thúi này nó phát ra từ cái nhà đó. Thành ra là tụi tao mới đập cửa, mới phá khóa để mà vô. Thì khi mà vô á, là thấy đứa nhỏ nằm dưới đất. Lúc lật lên trời ơi, tụi tao cũng hết hồn. Là hả cái mặt của nó thì ông già, mà cái mình ở dưới là trẻ sơ sinh. Mà ngộ một cái điều rằng trong mấy ngày đó là tụi tao lại hoàn toàn không có nghe tiếng nó khóc. Chứ nếu mà nghe tiếng nó khóc á, là tụi tao đã đập cửa qua, là đã cứu được nó rồi. Chắc là do nó khát sữa, nó đói quá rồi á, là nó mới chết. Thì thấy tội quá cho nên tụi tao cũng chôn nó ngoài lô cao su đó. Rồi ban đầu á, là mọi người cũng đến cúng sữa đồ, nhưng mà sau này từ từ rồi không có ai cúng nữa. Rồi những cái người mà ở cái nhà đó thì lâu lâu cũng hay thấy ông già đến xin sữa vậy, nhưng mà tội nghiệp lắm mày ơi. Tuy rằng quái thai nhưng mà vẫn là một đứa trẻ sơ sinh bị cha mẹ bỏ vậy đó. Rồi nó cũng hả là đến xin sữa thôi, chứ nó cũng không có hả là nhát cái gì cả. Thì khi mà nghe bà hai nói vậy thì cô cũng về kể cho chú Tuấn nghe. Lúc đó hai vợ chồng mới cảm thán thấy tội nghiệp các bạn, dù sao cũng chỉ xin sữa thôi chứ cũng không phải là nhét gì mình, cho nên đó là cô với chú Tuấn sau này hay đem sữa đi ra ngoài cái mộ, hỏi bà hai là cái mộ đâu thì hay đem ra ngoài mộ đó để mà cúng, thì sau đó là cô với chú không có thấy nữa các bạn. Thì đây là những chuyện mà cô và chú đã trải qua. Cô kể rằng cô làm mũ cao su cũng hả mấy năm rồi, sau đó hai vợ chồng của cô mới lên Sài Gòn sinh sống và làm ăn cho tới tận bây giờ luôn. Tập hôm nay khá là hay các bạn ha. Thi đã kể xong rồi các bạn, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1208. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn chị đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.